Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, 100.000 cái tại sao. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Y Đầm và Candy đã tặng nguyệt phiếu. Cao Thiếu Kiệt đang chuyên tâm dồn trí làm giải phẫu, tay hắn rất ổn, mỗi một bước cũng rất cẩn thận, rất nghiêm túc. Hôm nay giải phẫu phá lệ thuận lợi, chỉ dùng hơn 2 tiếng, liền thuận lợi hoàn thành đâm, một bước mấu chốt nhất hoàn thành. Cao Thiếu Kiệt trong lòng có chút rất nhiều mừng rỡ. Giải phẫu thuận lợi, bác sĩ tự nhiên cao hứng, nhất là típ giải phẫu loại này đặc biệt so vận khí thuật thức. Lưu đưa giả đỡ, cửa tĩnh mạch, gan tĩnh mạch xây dựng lối đi. Người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng, giải phẫu ở 3 giờ chừng, tuyên bố kết thúc. Cao lão sư, ngày hôm nay vận khí không tệ. Vương Cường cười ha hả nói đến, bởi vì và Cao Thiếu Kiệt tương đối quen, cho nên cũng không cần một cái kính nhi nịnh nọt. Làm tiếp giải phẫu, mấu chốt nhất chính là vận khí, nói thẳng không kiêng kỵ, có lúc cũng là một loại tâng bốc. Cao Thiếu Kiệt cười một tiếng, hơi có chút đắc ý, cho dù là ở tỉnh thành đại học y khoa phụ viện, mình làm típ giải phẫu, vậy rất ít như thế thuận lợi tình huống. Hắn lấy xuống vô khuẩn găng tay, đi ra phòng giải phẫu, đi tới làm việc ở giữa bắt đầu xem hình ảnh, lưu lại hình ảnh tư liệu. Đây là Cao Thiếu Kiệt thói quen. Một là vì cho thân nhân người bệnh giảng giải giải phẫu đi qua. Hai là vì cho mình học thuật luận văn lưu lại một ít vật liệu. Loại chuyện này mà, Cao Thiếu Kiệt từ đi làm công tác bắt đầu liền một mực kiên trì. Đang bề bộn, trong hành lang truyền tới y tá thanh âm. Từ Sáng, phải không? Ta là Từ Sáng, theo ta vào đi, đây là vậy mặt giải phẫu mới vừa mở chiếc. Cao Thiếu Kiệt có chút khinh thường, mình từ tỉnh thành tới, cố ý trước thời hạn một ngày đến, liền vì sáng sớm 8 giờ 30 có thể lên chiếc. Không nghĩ tới Hải Thành cái này bác sĩ cái khung thật lớn. Lại, hắn theo bản năng liếc một cái thời gian, 11:45, lại cái điểm này mới đến làm giải phẫu. Bây giờ bác sĩ à, thật đúng là... Cao Thiếu Kiệt lắc đầu một cái, tiếp tục biên tập lại hình ảnh tư liệu, nhưng mà thời gian tựa hồ chỉ qua mười mấy giây. Trong hành lang truyền tới một hồi bình xe thanh âm, Triệu Kim Hoa ra thuộc, tới xe đẩy, cửa phòng giải phẫu mở ra, thanh âm bên ngoài nghe rõ ràng. Ếch, Cao Thiếu Kiệt biết mình tựa hồ đoán sai rồi, nghe thứ tự đây, hẳn là vậy mặt giải phẫu đã làm xong. Đang làm cái kế tiếp người bệnh, nhanh như vậy sao? Ngày hôm nay tay mình thuật cũng đã rất thuận lợi, nhưng mà vậy mặt tựa hồ muốn so với mình càng nhanh một chút. Không thể nào đâu, Cao Thiếu Kiệt có chút nghi ngờ. Hắn đứng lên, đi tới hành lang, gặp một cái phòng giải phẫu trì cửa đang chậm rãi đóng kín. Thành phố hai viện có tham gia khoa, nhưng là phòng giải phẫu cũng không lớn. Chỉ có 2 cái phòng giải phẫu, cho nên rất dễ tìm, không giống như là tỉnh thành đại học y khoa phụ viện. 10 phòng giải phẫu, tìm một người vậy kêu là một cái khó khăn. Cao Thiếu Kiệt đầy bụng nghi ngờ, yên tĩnh đi tới một cái khác phòng giải phẫu làm việc ở giữa bên trong. Bên trong đứng mười mấy người, có ngồi, có đứng, nhưng là cùng thông thường làm việc ở giữa không giống nhau. Cứ việc nhiều người, lại không người nói chuyện phiếm. Mọi người cũng đang chuyên tâm dồn trí xuyên thấu qua chỉ hóa thủy tinh nhìn bên trong tình huống. Giải phẫu vừa mới bắt đầu. Cao Thiếu Kiệt dùng cánh tay đụng một cái đứng ở nhất trong góc một cái trẻ tuổi bác sĩ. Nhỏ giọng hỏi, đài thứ 8, đã là cuối cùng một ca giải phẫu. Ngươi làm sao mới đến? Nhỏ bác sĩ không yên lòng nói đến. Ánh mắt liền xem đều không xem Cao Thiếu Kiệt, gắt gao nhìn chằm chằm trì hóa thủy tinh dặm bàn mổ. Tổng cộng mấy ca giải phẫu? Cao Thiếu Kiệt trong lòng sững sốt một chút, mình nhất định là có chỗ nào hiểu sai. Bên trong làm khẳng định không phải típ giải phẫu. Tay mình gió như vậy thuận, mới làm xong một ca giải phẫu. Cái này làm sao có thể liền làm 8 ca giải phẫu? Hắn không có nghi ngờ, mà là lẳng lặng nhìn. Xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh, Cao Thiếu Kiệt có thể thấy rõ ràng một cái thân hình cao lớn người nước ngoài đang khử độc. Trải đưa vô khuẩn một, là Vương Cường thủ hạ nhỏ bác sĩ nói cái đó Đại học Heidelberg giáo sư sao? Coi như là Đại học Heidelberg giáo sư, cũng không nên có cao như vậy trình độ đi. Bọn họ làm nhất định là tương đối đơn giản giải phẫu. Hơn nữa làm còn rất xù xì. Cao Thiếu Kiệt trong lòng nghĩ đến, chẳng qua là, tại sao hai viện người mỗi một cái đi hỗ trợ, để cho ngoại quốc giáo sư một người bận bịu sống. Không nhìn thời điểm, Cao Thiếu Kiệt trong lòng có một nghi vấn, nhìn một cái sau đó, trong lòng của hắn có 10 nghi vấn. Rất nhanh, làm việc giữa trì cửa chậm rãi đóng kín. Cái này, ý nghĩa giải phẫu đã bắt đầu. Cao Thiếu Kiệt ngạc nhiên thấy thân hình cao lớn người nước ngoài thân thể hướng người bệnh bên. Chân di động một chút, rõ ràng đứng ở vị trí trợ thủ lên. Cái này, đây là Cao Thiếu Kiệt không cách nào hiểu. Giải phẫu là ai làm? Đối với Cao Thiếu Kiệt mà nói là sao cũng được. Nhưng mà một cái ngoại quốc giáo sư, thiên sơn vạn thủy đi tới Trung Quốc, chính là vì khử độc, trải tờ đơn. Làm trợ thủ sao? Đâm, dây luồn tiến vào, những động tác này ở bên ngoài cũng không thấy được. Nhưng Cao Thiếu Kiệt mơ hồ từ người phẫu thuật đâm điểm có thể thấy được hẳn là cảnh tĩnh mạch đâm. Chẳng lẽ làm là típ giải phẫu? Không thể nào, Cao Thiếu Kiệt cảm giác được mình từ đứng vào cái này phòng giải phẫu sau đó. Đã biến thành 100.000 cái tại sao? Trong lòng có vô số nghi vấn. Mỗi một mình đều không cách nào giải đáp. Rất nhanh, làm việc ở giữa dặm màn ảnh sáng lên. Thật sự là típ giải phẫu. Cao Thiếu Kiệt thấy được quen thuộc cực kỳ hình ảnh. Mặc dù bởi vì người bệnh thân thể khác biệt đưa đến có chút rất nhiều bất đồng. Thế nhưng cửa mạch, gan tĩnh mạch, sáng loáng xuất hiện ở trên màn hình LCD. Có lẽ trước làm không phải típ giải phẫu. Mình ngẫu nhiên. Cao Thiếu Kiệt lại cho mình một cái, hợp lý, giải thích. Bọn họ muốn ở cửa mạch bên trong hạ ống làm ký hiệu. Sau đó thuận lợi đâm sao. Đây là bây giờ trên quốc tế lưu hành nhất cách làm. Nhưng bởi vì ký hiệu quản chi phí tương đối cao. Hơn nữa thuật thức mới xuất hiện mấy năm. Trong nước còn rất ít có người làm như vậy. Cao Thiếu Kiệt suy đoán. Nếu là ngoại quốc giáo sư tới hướng dẫn giải phẫu, hẳn là loại này thuật thức đi. Mặc dù Cao Thiếu Kiệt biết, cái suy đoán này vậy có rất nhiều sơ hở, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời nghĩ như vậy. Nhưng mà, hắn lại đoán sai rồi. Xuyên thứ châm tiến vào, trực tiếp khoác lên gan tĩnh mạch trên vách, vị trí liền điều chỉnh cũng không có. Trực tiếp đâm, ta đi. Cao Thiếu Kiệt trong lòng căng thẳng, phẫu thuật này, làm cũng quá hào phóng liền đi. Cao Thiếu Kiệt thấy qua tất cả típ giải phẫu, ở nơi này trình tự lên, tất cả đều cẩn thận liếc lại ngắm, không ngừng đổi vị trí, giống như là tay súng bắn tỉa như nhau, thận trọng định một súng ở giữa, nhưng tất cả bác sĩ đối mặt đối thủ, vậy đáng giận bị bệnh lâu ngày. Giống như là nhất xảo trá hồ ly như nhau, định một súng ở giữa, chỉ là một hy vọng xa vời, dè đặt cũng không làm được, bọn họ như thế động tác tùy ý. Cao Thiếu Kiệt chẳng qua là kinh ngạc với người phẫu thuật tùy ý, còn chưa kịp khinh bỉ hoặc là cảm khái, liền thấy Stan Grab theo dây luôn xuất hiện ở trong màn ảnh. Bọn họ đây là, thành công sao? Không thể nào. Bởi vì biết rõ, cho nên kinh ngạc, không riêng gì kinh ngạc, còn có nhiều hơn vấn đề. 100.000 cái tại sao? Cao Thiếu Kiệt ngừng thở, ngây ngốc nhìn Stan Grab tiến vào, đeo vào xuyên thứ châm lưu lại dây luồn trong. Sau đó, tĩnh mạch lối đi thành lập,